Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1621, nghiêm trị phản đồ, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây lích hông. Chuẩn xác mà nói, ông là muốn bảo toàn bộ long tộc. Hừ, không biết lượng sức. Chỉ bằng lực lượng của ngươi cũng có thể đối kháng với ta. Chấm. Mộ Dung Tiêu cao ngạo nâng đầu, con ngươi khinh thường đảo qua phía trên khuôn mặt già nua của tộc trưởng. Các ngươi lên, bắt lão gia hỏa này lại cho ta. Hắn nhàn nhạt phân phó mọi người long tộc, dáng vẻ xem kịch vui. Mọi người long tộc trầm mặc xuống, cũng không có động tác gì. Thấy vậy, trong mắt Long Tân xẹt qua một chút âm độc. Các ngươi không lên, ta lên trước. Tộc trưởng mạo phạm Long Vương, đáng chết. Xôn xao, trong khoảnh khắc, Long Tân lắc mình đến trước mặt tộc trưởng, nâng tay lập tức phách về phía ngực của ông. Phanh, ngay tại một khắc này, Long Nguyên ở một bên có động tác trước, lắc mình che ở trước mặt tộc trưởng, nâng tay nghênh đón công kích của Long Tân. Phụt, thân thể Long Tân lập tức lui về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy vẻ ác độc. Long Nguyên cũng không chịu nổi, chỉ là thực lực của ông mạnh hơn Long Tân một chút, nên không có hộc máu, chỉ là sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt. Long Nguyên, ngươi muốn giúp tộc trưởng. Sắc mặt Long Tân khó coi, nhìn chằm chằm Long Nguyên. Ta tin tưởng tộc trưởng. Long Nguyên hừ lạnh một tiếng. Huống chi, tộc trưởng nói không sai, từ lúc hắn muốn dùng thân thể Lam Ca tăng lên thực lực đã có thể thấy được, hắn tuyệt đối là một người tâm ngoan thủ lạt, người như thế là không cách nào dẫn dắt Long tộc chúng ta đi lên chí cường, mà là suy tàn. Ta làm như vậy, không phải vì tộc trưởng, cũng không phải vì Lam Ca, ta là vì toàn bộ Long tộc. Hừ, Long Nguyên, ngươi đừng phủ nhận, ngươi chính là tay sai của tộc trưởng. Long Tân hung tợn mở miệng. Những năm gần đây, ông ta sớm đã nhìn Long Nguyên rất khó chịu, hiện tại có loại cơ hội tốt này, làm sao ông ta có thể buông tha. Cho nên, ông ta nhìn về phía cư dân Long tộc khác thờ ơ, cười lạnh nói. Các ngươi là lựa chọn nghe theo mệnh lệnh của Long Vương, hay là lựa chọn tộc trưởng? Nếu phản bội Long Vương, hậu quả kia, phòng trừng các ngươi vĩnh viễn cũng không muốn thể hội. Long Tân nói không sai. Long Vương là tín ngưỡng của Long tộc bọn hắn, trước tín ngưỡng và tộc trưởng, bọn họ lựa chọn, khẳng định là cái trước. Nghĩ vậy, người Long tộc đều nhìn về phía Long Nguyên và tộc trưởng, ngay cả Long Nham và Long Linh Nhi đều bị bọn họ bao quanh ở trung gian. Linh Nhi, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, khụ khụ. Long Nham muốn an ủi Long Linh Nhi, mình lại ho ra một búng máu, sắc mặt có chút suy yếu. Long Linh Nhi không nói gì, cặp mắt kia không lại linh động sáng ngời giống như lúc ban đầu, mà là tràn ngập dại ra, thật hiển nhiên, chuyện hôm nay mang đến cho nàng đả kích thật lớn. Nàng cũng không thể tin được, người Long tộc vậy mà sẽ là cái dạng này. Tộc trưởng, thật có lỗi, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Trong đó một vị trưởng lão Long tộc áy náy nhìn tộc trưởng. Nếu không, người cũng giống như chúng ta, nghe theo Mộ Dung Tiêu đi. Long Vương đều tán thành hắn, chúng ta đây đi theo hắn khẳng định không sai, người Long tộc là không có khả năng phản bội Long Vương. Hừ, tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, quay đầu, không liếc mắt nhìn những người Long tộc đó một cái, đôi con ngươi sắc bén như đao lại nhìn về phía nam nhân trên hư không. Ngươi muốn chúng ta tự giết lẫn nhau. Ha ha, nam nhân lạnh lùng cười. Nếu ngươi muốn ra tay với con dân Long tộc ngươi, vậy hiện tại ngươi có thể ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mình tộc trưởng run run một chút, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Người này nói rất đúng. Ông có thể ra tay độc ác với những người phản bội ông như Long Tân, lại không thể dùng phương pháp như vậy đối đãi với những người bị mê hoặc đó. Cho nên, Mộ Dung Tiêu cũng biết ông sẽ không ra tay với những người này, bởi vậy mới ngồi xem trận trò hay này, cách chương.